siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2505, Đào Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thuận Bảo Nhi chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ gặp ở mảnh này cây nấm bụi bên trong, mọc ra một gốc rất không đáng chú ý cỏ non. Cái kia cỏ non cũng chỉ có 3-4cm cao, liền 3-4 phiến cỏ tử còn đặc biệt mảnh, nhìn vừa khô vừa vàng, giống như đã làm chết rồi. Nếu không phải Bảo Nhi vạch đến, Hàn Sâm căn bản không có chú ý tới nó, ngươi muốn ăn gốc kia cỏ. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi, nghĩ thầm, Bảo Nhi lúc nào đổi khẩu vị, nàng trước kia không phải thích ăn đồ ngọt sao? Không phải cỏ, là phía dưới đồ vật, Bảo Nhi nhỏ giọng nói ra. Phía dưới, Hàn Sâm nhìn về phía gốc kia cỏ khô, đại khái hiểu Bảo Nhi ý tứ, gốc kia cỏ rất có thể tựa như là củ cải loại hình thực vật, trên mặt đất chỉ có cây cỏ, phía dưới lại có đồ tốt. Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp đem quỷ răng đao rút ra, vùng đao đi qua, đem những tử sắc đó nấm độc đều chém xuống tới. Vương cấp dị trùng thực vật đối với Hàn Sâm tới nói cũng không thể coi là cái gì, một đao một cái, đem nấm độc tận gốc đều chém xuống tới. Nấm độc phun ra xương độc đều bị Hàn Sâm dùng băng quang chặn lại, vương cấp xương độc lợi hại hơn nữa, cũng không đả thương được Hàn Sâm. Săn giết vương cấp dị trùng độc dù cây nấm, phát hiện dị trùng gen. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những này cây nấm lại còn thật xem như dị trùng, hơn nữa còn thật sự là vương cấp. Nếu như đêm sông vương trong nhật ký nói những cái kia số hiệu sinh vật thật là những này độc dù cây nấm, nói như vậy hẳn là có cái gì ảnh hưởng tới bọn chúng mới có thể tấn thăng vương cấp. Nói cách khác trước kia bọn chúng cũng không phải là vương cấp, như vậy ảnh hưởng bọn chúng đến cùng là cái gì đây? Có phải hay không là gốc kia khô héo cỏ đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Săn giết vương cấp dị trùng độc dù cây nấm, thu hoạch được độc dù cây nấm thú hồn, phát hiện dị trùng gen. Chặt hơn 30 con độc dù cây nấm, vậy mà thu được một cái vương cấp thú hồn, đến là niềm vui ngoài ý muốn. Những này độc dù cây nấm mặc dù là vương cấp, bất quá bọn chúng không cách nào di động, duy nhất thủ đoạn công kích cũng chính là phun xương độc, đối Hàn Sâm cũng không có tác dụng gì, rất nhanh liền bị Hàn Sâm toàn bộ thanh lý đi, cuối cùng được 2 cái độc dù cây nấm thú hồn. Vượt quá Hàn Sâm dự kiến, độc dù cây nấm lại là vũ khí hình thú hồn, bất quá Hàn Sâm hiện tại cũng không có tâm tình lấy ra nhìn là vũ khí gì. Tiếp xuống Hàn Sâm liền bắt đầu dùng đao đi đào gốc kia cỏ khô, muốn nhìn một chút phía dưới đến cùng có cái gì. Các ngươi ai nhận ra gốc kia thực vật là cái gì? Bạch Hoàng nhìn về phía Hoàng cực tộc vô số cường giả hỏi. Hiện tại ai cũng nhìn ra, Hàn Sâm mục đích là đem gốc kia khô cạn cỏ móc ra, thế nhưng là bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết gốc kia cỏ rốt cuộc là thứ gì. Liền ngay cả Hàn Sâm lúc trước chặt đứt những cái kia dị trùng nấm độc, bọn hắn cũng không nhận ra được là cái gì. Trong đại vũ trụ thực vật thiên kỳ bách quái, không biết đến cũng bình thường, coi như thần hóa cường giả cũng không phải tất cả thực vật đều biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, Hàn Sâm làm sao biết nơi đó khác thường gieo trồng vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hàn Sâm từng đao đào xuống đi, rất nhanh liền phát hiện một cái tử sắc đồ vật xuất hiện tại cỏ khô phía dưới, bắt đầu còn nhìn không ra là cái gì, bất quá đào một hồi về sau, đại khái liền nhìn ra là cái thứ gì. Cái kia vậy mà thật giống như là một cái cây củ cải lớn, vỏ ngoài là tử sắc có to bằng cánh tay dài khoảng 2 thước, mặt trên còn có rất nhiều tử sắc sợi rễ. Hàn Sâm đem cái kia cây củ cải lớn từ trong đất móc ra, sau đó đưa cho Bảo Nhi còn có chút kỳ quái hỏi. Bảo Nhi, ngươi chừng nào thì thích ăn la bạc, bà coi như tại chúng ta quê quán, cái này dường như cũng hẳn là để cho người tham gia a. Bảo Nhi ôm cây củ cải lớn, nháy mắt nói ra. Nhân sâm, Hàn Sâm giật này cả mình, bởi vì món đồ kia thấy thế nào đều quá như là la bạc, nhân sâm làm sao có thể có lớn như vậy cái đầu, với lại Hàn Sâm nhớ cái nhân sâm hẳn là màu vàng đất mới đúng, lớn như vậy một cái tử sắc đồ chơi, thấy thế nào đều là củ cải A, vậy coi như nó là củ cải A, Bảo Nhi hai tay ôm đại nhân tham gia, nhìn rất là vui vẻ, lại nói với Hàn Sâm. Bà, ngươi lại đào đào nhìn, phía dưới vẫn còn đồ vật. Vẫn còn đồ vật, Hàn Sâm vội vàng tiếp tục hướng xuống đào. Máy theo dõi truyền đi chỉ là hình ảnh, băng lam kỵ sĩ vương cùng hoàng cực tộc người nghe không được Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Sâm đào ra một cái cây củ cải lớn, sau đó bị Bảo Nhi hai tay ôm vào trong ngực. Bạch Hoàng khẽ nhíu mày, bởi vì vẫn không có người nào nhận ra cái kia cây củ cải lớn rốt cuộc là thứ gì. Trong vũ trụ vật tương tự quá nhiều, nếu như không phải đặc biệt nổi danh lời nói, ai cũng không có khả năng toàn bộ đều nhớ cái kia tử sắc cây củ cải lớn cùng những cái kia cây nấm, đều không phải là trong vũ trụ nổi danh đồ vật trước kia ai cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Hàn Sâm còn có thể từ phía dưới đào ra cái gì đồ vật đến. Hàn Sâm chính mình cũng không biết có thể đào ra cái gì, liền dùng quỷ răng đao một mực hướng xuống đào, tuy nhiên lại giống như không có gì đồ vật, đều đào sâu hơn một mét, vẫn là không thấy được phía dưới có cái gì. Bảo Nhi, ngươi xác định phía dưới thật sự có đồ vật sao? Hàn Sâm có chút hoài nghi hỏi Bảo Nhi, hẳn là có, Bảo Nhi ôm đại nhân tham gia, ngồi tại động xuôi theo đã nói. Hàn Sâm đành phải tiếp tục hướng xuống đào, rất nhanh liền đào 2-3 mét sâu, rốt cục cảm giác mũi đao giống như đụng phải thứ gì. Bởi vì hố quá sâu, máy theo dõi vị trí không đúng, không có cách nào chiếu xuống đi, băng lam kỵ sĩ vương cùng hoàng cực tộc người, đều chỉ có thể nhìn thấy Bảo Nhi ôm cây củ cải lớn ngồi tại động xuôi theo bên trên, sau đó một mực có đá vụn cùng bùn đất từ trong động ném đi ra, về phần trong động đến cùng tình huống như thế nào, bọn hắn ai cũng không nhìn thấy. Nếu là ở hiện trường, bọn hắn có quá nhiều phương pháp có thể nhìn thấy trong động tình huống, nhưng là bây giờ nhìn chính là hình ảnh, mặc cho bọn hắn có bản lãnh thông thiên, cũng không có khả năng trực tiếp từ trong chân dung nhìn thấy trong động tình huống. Hàn Sâm cảm giác được phía dưới có cái gì, trong lòng lập tức vui mừng, tăng nhanh tốc độ đào xuống đi, rất nhanh phía dưới đồ vật liền lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm phát hiện đó là một mặt tấm chắn, hẳn là tháp thuẫn kiểu dáng, là một loại tử sắc đúc bằng kim loại mà thành, có điểm giống là tử đồng, tuy nhiên lại có chút khác biệt cũng không nói lên được đến cùng là kim loại. Tấm chắn bên trong hướng lên, có thể nhìn thấy một cái nắm tay, tạo hình tương đương phong cách cổ xưa, cũng không có cái gì hoa văn, Hàn Sâm lấy tay bắt lấy nhìn bài bên trong nắm tay, trực tiếp đem tấm chắn cho nhấc lên. Làm sao nặng như vậy? Chỉ nhìn cái này trọng lượng, hẳn là đồ tốt. Tấm chắn tương đương nặng nề, lấy Hàn Sâm lực lượng, dẫn theo nó vậy mà đều có chút cố hết sức, bất quá vẫn là đem tấm chắn cho xách ra. Oanh, vừa mới đem tấm chắn nhấc lên, Hàn Sâm còn không có tới cùng đi xem tấm chắn chính diện là cái gì tình huống, lại đột nhiên nhìn thấy tấm chắn phía trước tử quang đại phóng, dường như núi lửa bộc phát, trong chốc lát hóa thành một đạo tử sắc cột sáng xông lên chân trời. Hàn Sâm có chút sợ run ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại cái kia tử sắc cột sáng bên trong, vậy mà xuất hiện một người thân đuôi rắn mỹ lệ nữ nhân quang ảnh. Cách chương.